Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, trở về. Bắt đầu đoán tạo Mark số 8, quân đội của người Sovereign, tới rất nhanh, dù sao, khoa học kỹ thuật của bọn họ không phải thổi. Pin kỹ thuật coi như là rocket loại này liền Tony đều coi thường, thiên tài đều có hứng thú. Toàn bộ đều là phi thuyền không người lái. Phương Mặc xem chừng, bọn họ cái này thông tin kỹ thuật, sợ là đều mấy trăm G. 5 giờ ở trước mặt bọn họ, thuần túy chính là đệ đệ. Dù sao, vượt qua nhiều như vậy không gian vũ trụ khiến phi thuyền siêu năng chiến đấu. Chỉ là truyền tin tín hiệu, liền phải phóng xạ ra nửa cái vũ trụ. Ngân Hà lúng túng khó xử, vũ đoàn kinh ngạc ở hành vi của Phương Mặc. Phương Mặc nói là sau đó có địch nhân, vậy đã nói rõ khả năng thật sự có địch nhân. Thế là mọi người cũng là bắt đầu thu dọn đồ đạc, lên phi thuyền, lên phi thuyền, cho vũ khí bổ sung năng lượng, cho vũ khí bổ sung năng lượng, lẳng lặng chờ đợi quân đội của người ngoài hành tinh đến. Đông đông ngoặc kép chấm chấm. Trong không gian vũ trụ, từng đạo buồn bực tiếng xé gió, xuyên thấu chân không vũ trụ, xuất hiện ở trong vũ trụ chờ thủ hạ của Yondu trong tay Kralin. Hắn xoay người nhìn lại, vô số người Sovereign hạm đội xuất hiện ở trong vũ trụ, đang đối mặt lấy Andre tinh cầu, chuẩn bị mở lam ở người Sovereign trên tinh cầu, thuyền hạm trung tâm chỉ huy. Màu vàng quan chỉ huy nói, các phi công, thả ra cỡ nhỏ chiến cơ. Sau đó, buồng điều khiển bên trong phi hành viên môn bắt đầu khống chế phi thuyền giải thể. Phóng thích ra đầu thuyền chiến cơ. Chúng ta trinh sát đến pin là ở nơi này cái hành tinh. Vọt lên, sau đó, phi thuyền liền lao xuống đi. Lão đại, lão đại, Kralin nhanh liên hệ lão đại của mình Yondu. Thế nào Kralin? Phía dưới, Yondu tiếp thông máy truyền tin. Hỏi, lão đại, ngươi còn nhớ rõ cái kia gọi là A-A toa cô nàng? Kralin hỏi, nhớ kỹ, thế nào? Yondu đương nhiên trả lời. Phi thuyền của bọn hắn, hướng về phía các ngươi đã tới hình như. Kralin nói, tốt, không cần nói, ta nhìn thấy. Yondu hơi cúi đầu xuống. Đầu một bên, hướng lên bầu trời nhìn lại, hơn ngàn vèo phi thuyền, đang ở hướng về phía bọn họ mà đến. Hắn ta mẹ, những người Sovereign này thật đúng là âm hồn bất tán. Chờ đến lần này làm xong, ta nhất định phải trở về khiến bọn họ kiến thức một chút thủ đoạn của chúng ta. Biết đến đội hộ vệ Ngân Hà chúng ta là không thể chọc. Star-Lord hùng hùng hổ hổ nói, tốt. Chúng ta tích cực nghênh chiến đi. Cái này tốt xấu là chúng ta dẫn tới. Gamora nhìn phi thuyền, cau mày nói, không phải, không phải, không phải. Đây là rocket trộm bọn họ pin dẫn tới. Không phải chúng ta. Chúng ta thế nhưng là danh dự cực kỳ tốt đội hộ vệ Ngân Hà tới. Star-Lord chững chạc đàng hoàng nói, mẹ kiếp, rocket đối với Star-Lord hung tợn nói. Ha ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười. Xong, bầu không khí mặc dù vui vẻ, nhưng chiến đấu vẫn là tiếp tục. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Star-Lord mặc dù có thể lợi dụng yếu ớt năng lượng đi tới Phương Mặc trước mặt, nhưng này cũng là bởi vì nóng nảy lo lắng Gamora nguyên nhân. Mà bây giờ, Star-Lord vẫn như cũ chỉ có thể làm ra một cái cầu. Cho nên, chủ yếu chiến đấu vẫn là tại phi thuyền. Star-Lord cùng Gamora hai cái làm vũ khí tay, rocket lái thuyền. Yondu đứng ở bên cửa sổ, dùng mình chạm canh gác mũi tên công kích. Hai bút cùng vẽ, cũng chiến hữu thanh hữu sắc. Mà tiến vào trong đại điện Phương Mặc là tiết kiệm thời gian, trực tiếp tiến vào tiêu giao thần giới, đem một cái cường giả thiên phụ cấp linh hồn hoàn toàn luyện hóa. Coi như là có sâu gem nơi tay, cũng không phải một món chuyện đơn giản, cần thời gian không ngắn. Cho nên, Phương Mặc trực tiếp lựa chọn tiến vào tiêu giao thần giới. Ngoại giới 10 phút đồng hồ, tiêu giao thần giới tập hợp ước chừng qua thời gian 19 năm. Phương Mặc mới đưa Andre linh hồn hoàn toàn luyện hóa. Cái này vượt xa tưởng tượng của Phương Mặc. Xem ra, cái này mấy trăm vạn năm, Andre không có uổng phí qua a. Nhìn lòng bàn tay viên kia điểm sáng màu trắng. Đây chính là viên tinh cầu này hạch tâm. Chỉ cần bất kỳ kẻ nào ăn vật này là có thể có viên tinh cầu này quyền khống chế. Rời khỏi tiêu giao thần giới, Phương Mặc thần thức quét qua, lắc đầu, nhẹ nhàng bước ra một bước, đi tới trên chiến trường. Người Sovereign, trở về đi, đội hộ vệ Ngân Hà, ta che lên. Phương Mặc nhàn nhạt khoát khoát tay. Sau đó, trên chiến trường tất cả chiến cơ, toàn bộ hóa thành tro bụi, biến mất không thấy. Mẹ kiếp, thật mạnh. Thành viên của đội hộ vệ Ngân Hà nhìn Phương Mặc. Cái này thao tác, một chút đều không so với trước Andre yếu đi a. Phất tay, cả người Sovereign hạm đội hôi phi yên diệt. Đây cũng là thần thủ đoạn đi. Xuống đây đi. Phương Mặc đối với đám người Star-Lord vẫy tay. Nói, đến, đám người Star-Lord rơi xuống mặt đất. Mở ra cửa khoang, từng cái ngoan ngoãn đi tới Phương Mặc trước mặt. Há mồm. Chờ đến Star-Lord đi tới trước mặt Phương Mặc. Phương Mặc bỗng nhiên nói. A, Star-Lord chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên há to miệng. Phương Mặc thuận tay liền đem trong tay quang điện ném vào trong miệng Star-Lord. Ừng ực. Không còn có cái gì nữa cảm thấy. Star-Lord không khỏi nuốt ngụm nước bọt. 3 giây sau, trên người Star-Lord bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Tốt. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, là có thể có một khỏa tinh cầu. Phương Mặc cười cười, sau đó, thân hình lóe lên, biến mất ở Andre. Không phải, sau đó phải gọi hành tinh của Star-Lord, đội hộ vệ Ngân Hà cả thành viên. Nhìn đang ở kế thừa tinh cầu Star-Lord, lo lắng nhìn, nhưng lúc này Star-Lord cũng không phải bọn họ có thể tiếp cận. Cũng là tùy ý Star-Lord phát sáng nóng lên. Bọn họ thay phiên ở bên ngoài nhìn Star-Lord, người còn lại là đi trong đại điện nghỉ ngơi đi. Phương Mặc rời khỏi hành tinh của Star-Lord về sau, mấy cái lắc mình, cũng là về tới địa cầu. Lúc này, người Avenger vừa rồi trở về một ngày. Lúc này, Avenger thành viên dựa theo Phương Mặc trước kia phân phó, bắt đầu ở toàn thế giới thăm dò thành viên phù hợp gia nhập Avenger. Thời gian một ngày, cũng không tìm được cái gì người. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người là về nhà nghỉ ngơi. Cho Tony phân phó chuyện của Peter. Tony cũng chỉ là bắt đầu điều tra. Còn không chính thức đã tham dự. Về phần Unman, hiện tại đang toàn diện do S.H.I.E.L.D. tiếp thủ. Đang không có điều tra rõ ràng lai lịch trước kia. Tony tạm thời còn không đem nó thu nhập dưới trướng dự định. Phương Mặc trở về sau. Đầu tiên là trở về lội nhà. Cái này sau khi ra cửa, tự nhiên là muốn trước về nhà. Cùng mình hai cái lão bà nói một lát bảo. Phương Mặc chạy thẳng tới Stark cao ốc. Tony hiện tại đang ở phòng thí nghiệm của chính mình bên trong. Suy nghĩ chiến giáp mới sự tình. Tony, Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện. Đối với Tony nói, mới, ngươi trở về. Đối với Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện, Tony cũng không có cảm thấy khiếp sợ. Chẳng qua là Phương Mặc vậy mà nhanh như vậy liền trở lại. Liền để Tony chạy tới vui mừng. Thế nào, trở về, ngươi không cao hứng. Phương Mặc đi đến Tony tủ rượu trước mặt, rót một chén rượu, vừa uống vừa nói, vậy chỗ nào có thể... Tony chê cười, sau đó như cái chó săn đồng dạng đi đến bên người Phương Mặc. Cười hì hì nói, hắc hắc, mới, cái này, chúng ta có phải hay không cần phải bắt đầu nghiên cứu và chế tạo chiến giáp mới? Phương Mặc nhìn Tony dáng vẻ này, một trận toát mồ hôi. Tốt tốt, cái này khai công, cái này khai công. Phương Mặc bó tay, lão tử trở về cũng không có nghỉ ngơi một chút, ngươi liền để ta làm việc. Ai, Thế Phong Nhật hạ, lòng người không phải cổ a. Phương Mặc thở dài thở ngắn, thực sự tốt suy nghĩ thụ ngược đãi, dẹp đi đi, liền ngươi trình độ này, cả đời không ngủ được đều đánh giấm mà không có. Nhanh, chúng ta bắt đầu làm việc. Tony trợn trắng mắt, sau đó liền khiến Jarvis đem mình liên quan tới Mark 8 tạo hình làm đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.